Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Giáo Hoàng Manh Manh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, kịch hay mở la? Manh Manh cười hi hi nói, thật không biết tín đồ thấy ngươi bộ mặt thật còn có thể hay không kính sợ ngươi cái này giáo. Hoàng, Triệu Mục bóp nặn Manh Manh lỗ mũi cưng chiều cười nói. Bọn họ mới không thấy được đâu. Manh Manh làm nũng nói. Triệu Mục cười cười không nói. Hắn và Manh Manh ở chỗ này cười cười nói nói. Nhưng mà trước thần điện quảng trường hơn 100 triệu tín đồ nhưng cái gì cũng không thấy được. Bọn họ chỉ có thể nhìn được ảo thuật ngưng tụ giả tường. Lần này tự biên tự diễn tuồng kịch rốt cuộc khai mạc. Bên ngoài thành năm hơn nửa thần, ma vương thi thể chuyển hóa âm ảnh sinh mạng, không mặt người, điện tử thú, long ngọc tỷ hắc long và hư hóa xanh nhiễm, trong đó xanh nhiễm để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Lại đang những năm này thành là bán thần, mặc dù chỉ là bán thần hạ vị, nhưng là mượn, S Linh Đình phó bản thẻ bài có thể chế tạo ra vô số thay đổi dáng vẻ đại hư. Bắt đầu đi. Triệu Mục thanh âm truyền tới bên ngoài thành ma vương trong tai. Ma vương thi thể sống lại âm ảnh sinh mạng. Mặc dù sống lại nhưng là không có ra đời trí khôn và sinh mạng. Cái này rất không bình thường. Thức ăn ngon tiên nhân thẻ thẻ vốn là có trí khôn không nói. Hư không thải liên cái này thực vật đổi thành là âm ảnh sinh mạng cũng ra đời trí khôn. Nhưng mà ma vương thi thể chuyển hóa âm ảnh sinh mạng những năm này từ đầu đến cuối không cách nào. Ra đời trí khôn chỉ có bản năng. Cũng may còn biết bóng tối tấu minh khúc. Mấu chốt nhất là có thể nắm trong tay bóng tối tấu minh khúc. Không giống hắn, mỗi một lần thi triển bóng tối tấu minh khúc cũng biết bị cắn trả. Hơn nữa hắn không cách nào ở thực tế trình diễn bóng tối tấu minh khúc. Nhưng mà ma vương nhưng hoàn toàn không có cái này cái hạn chế. Cụ thể khác biệt, có lẽ chính là ở chỗ hai bên nắm giữ trình độ. Triệu Mục vẫy tay, bên ngoài thành ma vương bắt đầu đồng thời dùng 4 loại nhạc khí trình diễn không cùng chương nhạc. Bóng tối tấu minh khúc tạo thành hợp tấu, mắt thường có thể gặp. Bên ngoài thành 5 km phạm vi hiện lên một mảnh hư vô cổ chiến trường. Khắp nơi đều là kỵ sĩ và ma ma pháp sư thi thể. Trong đó cũng không thiếu ma quỷ và ác ma. Thậm chí thiên sứ, titan, bỉ mông và cự long chờ thứ 2 kỷ nguyên ma huyễn văn minh mạnh mẽ loài đều có. Chẳng qua là lấy ma vương thực lực trước mắt còn không cách nào hồi phục thiên sứ và titan loài. Trình độ này tử thi, cho đến ngày nay. Triệu Mục thực lực xa phi ban đầu trình diễn bóng tối tấu minh khúc có thể so với mượn trí khôn tinh thần lực lượng. Hắn có thể đối với bóng tối tấu minh khúc tiến hành nhất định chính xác phân tích. Bóng tối tấu minh khúc hẳn là ma vương ở thứ 2 kỷ nguyên ma huyễn văn minh trên chiến trường sáng tạo. Cái này 4 cái chương nhạc hấp thu trên chiến trường tất cả người chết không cam lòng oán khí. Cuối cùng dung nhập vào chương nhạc từ viễn cổ một mực truyền thừa cho tới bây giờ. Ma vương thi thể bản thân, hẳn là một cái hắc ám sinh vật. Hắn không biết làm sao ở mấy ngàn năm trước tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Hơn nữa bị người thần bí một trưởng trong nháy mắt giết. Thời kỳ toàn thịnh ma vương thi thể, hẳn là một tôn nửa bước thần thoại. Còn như sáng tạo bóng tối tấu minh khúc đệ nhất ma vương. Có lẽ chính là cái này một cái ma vương thi thể một cái tổ tiên. Hắn thử nghiệm thời gian vào mộng, muốn từ ma vương thi thể thấy càng hơn. Như vậy thất bại, lực lượng nào đó quấy nhiễu thời gian niệm lực. Triệu Mục suy đoán, có thể chính là giết chết ma vương tồn tại. Bóng tối tấu minh khúc hợp tấu xuyên qua tường thành. Vang khắp đúng ngày cuối cùng đế đô, mắt thường có thể gặp, từng cái tín đồ trên mình bắt đầu vặn vẹo biến dị. Hốt hoảng sinh ra, vào giờ khắc này áp đảo tín ngưỡng, ngày tận thế giáo hoàng Manh Manh tiến lên một bước, trong tay quyền trượng hướng về phía bầu trời chỉ một cái. Chỉ hôm nay không bóng loáng như gương, đổ ánh ra ngoài thành hết thảy. Thấy năm thần bí khó lường tồn tại còn có bên ngoài thành xuất hiện cổ chiến trường. Thân thể phát sinh biến dị tín đồ nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tín đồ, trong đó không thiếu người thông minh. Những thứ này người thông minh nhất thời ý thức được. Có thể cứu bọn họ chỉ có ngày tận thế thần. Làm cái kế tiếp cái lớn tiếng tụng niệm dạy thánh kinh hô to ngày tận thế thần thần tên. Những thứ này người thông minh cử động giống như đồng tình như nhau để cho tất cả tín đồ sợ hãi. Trong lòng nhạt đi đi theo niệm dạy thánh kinh. Cuối cùng hơn 100 triệu người thanh âm vang vọng ở ngày tận thế đế đô bầu trời lại đè qua bóng tối. Tấu minh khúc, không phải ma vương chủ động áp chế bóng tối tấu minh khúc. Mà là thật bị 100 triệu người đồng tâm thành kính tín ngưỡng áp chế bóng tối tấu minh khúc. Thấy rung động này một màn, trên tường thành khó khăn chống cự bóng tối tấu minh khúc sắt đá mới các người trố mắt nhìn nhau. Tạm thời an toàn, kinh khủng kia tiếng nhạc để cho thân thể bọn họ sinh ra biến dị tiêu trừ. Nhưng là bên trong thành thanh âm, nhưng càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, tín ngưỡng lực lượng lại đáng sợ như vậy. Bọn họ lúc này thậm chí đều có điểm hoài nghi. Những thứ này hắc ám sinh vật có phải hay không Mạt Nhật giáo hội tìm tới? Nếu không Mạt Nhật giáo hội làm sao biết như vậy vừa vặn toàn thế giới hiện trường livestream. Qua ngày hôm nay cả nhân loại trong ngày tận thế thần tín đồ sợ rằng sẽ tới một lần chợt tăng. Trong lòng đang chần chờ, bên ngoài thành nhưng phát sinh biến đổi lớn, chỉ gặp vốn chỉ là hư ảo cổ chiến trường, lại vào giờ khắc này hóa là thật thực. Đầy đất tử thi đứng lên, kỵ sĩ bắt đầu xếp hàng, mà pháp sư bắt đầu biên đội. Từ đầy đất tử thi ở ngắn thời gian ngắn thành là sắp hàng chỉnh tề quân sự. Sau đó pháp sư quân đoàn ma pháp sư đồng thời giơ lên mỗi người trong tay tàn phá ma pháp trượng. Vô cùng mênh mông ma lực, vào giờ khắc này trực tiếp bao phủ ngày tận thế đế đô. Ma lực hóa là thực vật. Đúng ngày cuối cùng đế đô che khuất bầu trời bị vô số hung ác ăn người thực vật bọc. Ăn người thực vật bắn bào tử. Ùn ùn kéo đến rơi hướng ngày tận thế đế đô. Ngày tận thế hạ xuống. Ngày tận thế thần bởi vì ngày tận thế mà sống. Thương hại chúng sanh cho chúng sanh mang đến hy vọng. Ngày tận thế giáo hoàng manh manh trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền khắp ngày tận thế đế đô. Vậy theo hiện trường livestream truyền khắp thế giới loài người, thần nói, ngày tận thế trời phạt, manh manh điều động toàn thân thần lực gia trì ở trong tay luật lệ quyền trượng trên thi triển. Lớn luật lệ thần thuật, từ nhiều hơn tới lý liên tâm cái đó cả ngày lẫn đêm giả bộ đáng thương âm hiểm người phụ nữ. Lãnh chúa đại nhân vốn là và nàng tụ thiếu cách hơn. Có hạn gặp nhau lại bị Lý Liên Tâm phân đi một số. Lần này vừa vặn ở lãnh chúa đại nhân trước mặt hiện ra mình một chút nhiều năm nhận hàng. Nàng một cái thần linh chết thế giới. Ở một cái đã xuống dốc quang minh giáo đình nhận được một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Hồi phục quang minh giáo đình. Đây đối với những thứ khác siêu duy người tiến hóa mà nói tuyệt đối là địa ngục nhiệm vụ. Nhưng mà dựa vào giả tưởng thần vị. Nàng ngụy trang chết đi quang minh thần lần nữa ban cho tín đồ thần thuật lớn mạnh quang minh giáo. Hội, cuối cùng nhiệm vụ thu hoạch chính là cái này nửa bước thần thoại cấp bậc sẽ thành dài siêu phàm kỹ. Năng lớn luật lệ thần thuật, mượn giả tưởng thần vị thiên phú đổi thành tín ngưỡng là thần lực. Mượn bán thần khí luật lệ quyền trượng tăng phúc. Coi như là bán thần chỉ cần không kéo nhập trường kỳ kháng chiến nàng vậy có tự tin chống lại. Luật lệ quy luật kích động quy luật lưới. Gần đất sấm chớp mưa bão tầng rơi xuống vô số nóng bỏng hình cầu tia chớp. Che phủ ngày tận thế đế đô ăn người thực vật. Phát ra kịch liệt vặn vẹo và vùng vẫy ở trong lôi đình bị phách thành phấn vụn. Nhưng mà còn không có chờ manh manh thở phào. Ngoài thành ma pháp sư quân đoàn lần nữa nâng lên pháp trượng. Chỉ gặp đầy trời tan vỡ thực vật hài cốt.